Nhan Nặc gật đầu rồi tiện anh ra cửa. Anh đi cẩn thận, Tần Phóng mới đi được hai bước, đúng lúc Nhan Nặc định đóng cửa thì anh quay lại, mỉm cười nói. Góc chuyện audio.com, cảm ơn bữa tối của cô, rất ngon. Merry Christmas, Nhan Nặc nghe thấy liền ngẩng đầu cười. Anh cũng thế, ngủ ngon nhé. Tần Phóng sờ túi, trong đó là một chiếc châm cài áo hình chú cá heo, nhưng cuối cùng anh cũng không lấy ra. Anh nói với mình rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không nên quá gấp gáp, có thể được ở bên cô như thế này là vui lắm rồi. Cách chương.